Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 88 thiếu soái, gia nhân, 10, từ ta, tùy đại vương đông chinh tây chiến, chịu phong xương cùng lao lực, năm phục hàng năm ân ý hận chỉ hận vô đạo tần đêm chăm họ lầm than. Chỉ làm hại chúng bá tánh khốn khổ, thương. Súng, chọn hán doanh chung số viên thượng tướng. Túng Anh dũng sao để phòng 10 mặt chôn giấu. Truyền quân lệnh hưu xuất binh các bề doanh trướng, đại vương. Này một phen liên lụy ngươi nhiều chấn kinh hoàng, đại vương. Hôm nay xuất chiến, thắng bại như thế nào? Thương, súng. Chọn hán doanh số viên thượng tướng, tiếc rằng địch chúng ta quả, khó có thể thủ thắng, đây là thiên vong ta sở, phi chiến chi tội cũng, đình đài lâu tạ, trên đài nùng trang diễm mặt con hát trong mắt sóng mắt lưu chuyển, một tuông mắt trông như nước, một mạt mày đẹp như yên, khẽ mở môi đỏ, ê ê a, sướng lời hát. Đây là hoa hạ quốc quốc túy, sơ hạ có điểm thưởng thức không được a dưới đài một đám người biên nghe. Biên trầm trồ khen ngợi, sôi nổi vỗ tay, sơ hạ ngồi ở sân khấu kịch chính phía dưới vị trí. Trăm liêu vô lại mà ngồi ở vị trí thượng, hai tròng mắt hơi hạp, hoảng thần nhìn trên đài sướng kia ra bá vương biệt cơ. Bên tai nghe bên cạnh mọi người trầm trồ khen ngợi thanh, bỗng nhiên cảm thấy mơ màng sắp ngủ, sơ hạ thở dài, vươn tay nhỏ bắt đem hạt dưa, nhàm chán khái nổi lên khái hạt dưa, cuộc sống này thật sự là quá nhàm chán, từ tiết thiếu diễn đi tiền tuyến chỉ huy, sơ hạ nhưng thật ra không ai quản, cái này làm cho nàng thật là không thói quen. Trở lại tiểu biệt thự chỉ có nàng một người. Úp, không phải, là chỉ còn nàng một gái, Cương Thi. Trở lại chỗ ở cũng không ai gặp lại bồi nàng, càng không có cho nàng uy thực. Hơn nữa nàng đối những người khác máu đều không có hứng thú. Ai làm nàng là một gái kén ăn Cương Thi đâu. Lúc này, một đạo thân ảnh cất bước đi đến. Tầm mắt ở rạp hát đi tuần tra một vòng, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, hắn gặp được một bộ màu đỏ thân ảnh, lại nhìn về phía kia trưng làm hắn thương nhớ ngày đêm khuôn mặt nhỏ. Liễu Thất chần chờ một lát mới cất bước đi qua, những người khác nhìn đến Liễu Thất, sôi nổi nhận ra tới, đều là không dám lớn tiếng kêu to. Ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng ân tĩnh mà nghe diễn. Nguyên bản ầm ĩ rạp hát đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Sơ hạ tiểu thư, hảo xảo, một đạo mát lạnh nam tính tiếng nói vang lên. Không đợi sơ hạ quay đầu liền phát hiện một đạo thân ảnh đã ngồi xuống ở sơ hạ bên trái vị trí. Thượng, sơ hạ lúc này mới thấy rõ người tới. Nguyên lai là nàng trước kia dự phòng lương Liễu Thất A. Sở dĩ nói là trước đây, là bởi vì sơ hạ hiện tại trừ bỏ tiết thiếu diễn máu, tựa hồ đối Liễu Thất máu mất đi hứng thú. Hoặc là cũng có thể nói là sơ hạ bị tiết thiếu diễn dưỡng ngực ăn uống, ăn quán sơn chân hải vị. Sơ hạ như thế nào lại sẽ nguyện ý ủy khuất chính mình đảo trở về ăn cháo trắng rau xào đâu. Thấy sơ hạ lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi chiều hắn nhìn qua. Liễu Thất chiều sơ hạ lộ ra một mặt thanh tuấn miệng cười. Nhìn mắt sân khấu kịch phương hướng. Rồi mới tầm mắt lại lần nữa dừng ở sơ hạ trên người. Sơ hạ tiểu thư cũng thích xem diễn. Mạnh tiên sinh đối hí khúc nhưng thật ra hiểu biết một vài. Có thời gian làm hắn cùng chúng ta nói hí khúc phương diện này. Liễu Thất nói xong ngước mắt, thật cẩn thận mà nhìn về phía sơ hạ mặt. Nguyên bản đi theo Liễu Thất sau lưng Mạnh tiên sinh tỏ vẻ tâm tắc. Hắn cái gì lúc giải hí khúc phương diện sự, thất gia đây là ba hoa chích chòe à, liền không biết bị vạch trần, thất gia như thế nào xuống đài. Sơ Hạ tiểu thư, đã lâu không thấy. Mạnh tiên sinh chiều Sơ Hạ gật đầu chào hỏi, liền đứng ở liệu thất sau lưng không ở mở miệng nói chuyện. Đã lâu không thấy không tính là, Sơ Hạ quét Mạnh tiên sinh liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt dừng ở liệu thất trên người. Nàng liền kỳ quái, thất gia là từ đâu nhìn ra tới nàng thích xem diễn, không gặp nàng đều mau ngủ rồi sao? Trên thế giới không phải không có xảo ngộ, chẳng qua Sơ Hạ không tin Tiết thiếu diễn vừa ly khai, chính mình mới ra môn liền thật như thế xảo đụng phải đỉnh đỉnh đại danh thất gia. Thất gia trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ tới này tiểu địa phương nghe diễn a? Môi đỏ hơi hơi dơ lên, nhìn về phía liệu thất, thất gia trăm công ngàn việc, ta cũng không dám quấy giày, không quấy giày. Không biết Sơ Hạ tiểu thư có thời gian sao? Có không hãnh diện ăn đốn cơm xoàng đâu? Liệu thất mở miệng mời nói. Cái này làm cho liệu thất sau lưng Mạnh tiên sinh nhịn không được tưởng vỗ chán. Thất gia, ngươi như thế mời nữ hài tử, mười có tám chín bị cự tuyệt. Tại đây địa phương một chút không khí cũng không có hảo sao? Không nên là trước xứng Sơ Hạ tiểu thư xem diễn, rồi mới tuần tự tiệm tiến, đưa nàng về nhà, thuật theo tự nhiên mời nàng ngày mai hãnh diện cùng nhau ăn bữa cơm. Mạnh tiên sinh cảm thấy chính hắn IQ đều so thất gia muốn cao. Đây là trong truyền thuyết ông trời cho thất gia hảo tướng mạo, cao chỉ số thông minh, lại đã quên cấp thất gia thịnh tình thương sao? Không có phương tiện, Mạnh tiên sinh, quả nhiên, bị cự tuyệt. Liệu thất khó hiểu mà nhìn về phía Sơ Hạ, chỉ thấy nàng cũng vừa lúc vọng lại đây. Hai người tầm mắt đều ở đối phương trên người. Sơ Hạ mỉm cười trả lời, thấy Liệu thất sắc mặt bất biến, tựa hồ bị cự tuyệt không phải hắn như vậy. Này đảo làm Sơ Hạ đối hắn xem trọng vài phần. Không hổ là trên đường tất cả mọi người đều phải cho vài phần bạc diện thất gia. Tâm cơ thâm trầm, trên mặt dễ dàng không biểu lộ cảm xúc. Sơ Hạ tiểu thư gần nhất cũng không có gì sự. Theo ta được biết Tiết thiếu soái ra tiền tuyến đi. Sơ Hạ tiểu thư một người ở nhà không nhàm chán sao? Liệu mỗ có thể mang Sơ Hạ tiểu thư nơi nơi chuyển vừa chuyển, lãnh hội một chút chúng ta này đặc sắc? Không cần, lại lần nữa cự tuyệt nói. Liên tiếp bị cự tuyệt, Liệu thất liền thật vất vả nghe thủ hạ người tới bẩm báo, nói Sơ Hạ ra cửa nghe diễn tới. Liệu thất lập tức dẫn người đuổi lại đây. Ai biết nói không được vài câu còn liên tiếp bị cự. Hắn cái gì thời điểm trở nên như thế nhận người ghét bỏ? Vì cái gì? Liệu thất nhịn không được mở miệng hỏi. Bởi vì Tiết thiếu soái sẽ ghen a. Sơ Hạ duỗi tay đem trong tay áo ngắn ném hồi mâm. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì cao hứng sự tình, kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Hãy còn nhớ rõ Tiết thiếu diễn rời đi trước một đêm, bởi vì không yên tâm, Tiết thiếu diễn cố ý dặn dò quá Sơ Hạ, cần thiết cùng mặt khác não nhân bảo trì an toàn khoảng cách. Tiết thiếu diễn trong miệng an toàn khoảng cách còn liệt mỗi người tiêu chuẩn, không thể cùng nam nhân đơn độc đi ra ngoài, không thể tiếp thu nam nhân mời, càng không thể cùng nam nhân du lịch. Từ từ, tóm lại Tiết thiếu diễn liệt một đại đẩy không được, này không được, kia không được. Nghĩ đến Tiết thiếu diễn kia keo kiệt ghen bộ dáng, Sơ Hạ liền nhịn không được muốn cười. Thất gia nếu thích xem diễn, vậy ngươi liền tiếp tục xem diễn, ta liền đi trước rời đi. Sơ Hạ nói xong đứng dậy, hướng tới rạp hát đại môn phương hướng đi đến. Lưu lại Liệu thất sắc mặt xuất thần mà nhìn Sơ Hạ bóng dáng trở lại chỗ ở. Sơ Hạ mới vừa đi vào trong viện liền phát hiện phòng khách ngồi một người. Người này không phải người khác, chính sự đại soái trong phủ Quý Di Nương. Quý Lâm một thân tố sắc sườn xám, chỉ thấy nàng tư thái muôn vàn mà ngồi xuống ở phòng khách trên sofa, tựa hồ chờ đã lâu. Quý Lam nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu, liền nhìn đến Sơ Hạ cất bước chiều nàng đi tới. Ngươi như thế nào tới? Này đống tiểu dương lâu là Tiết Thiếu Diễn tư hữu tài sản. Thả từ Tiết Thiếu Diễn rời đi sau, Sơ Hạ liền phân phát hầu hạ hạ nhân. Trong tòa nhà này trừ bỏ Sơ Hạ không có những người khác. Quý Lam hiện giờ xuất hiện ở chỗ này. Này cũng không có làm Sơ Hạ cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc hai người chi gian còn có sinh ý ở đâu? Ở nàng cùng Tiết Thiếu Diễn bay đuổi ra đại soái phủ lúc sau trong khoảng thời gian này, Quý Lâm cũng không có tới cửa tới tìm nàng. Sơ Hạ suy đoán tới rồi Quý Lâm tâm tư. Quý Lâm nguyên bản khẳng định cho rằng Sơ Hạ bị đuổi ra đại soái phủ. Như vậy, Sơ Hạ tự nhiên liền không thể lại tiếp cận đại soái phủ thư phòng. Nói sinh ý lần đó sự đương nhiên liền xem nhẹ không đề cập tới. Thậm chí vì nhổ cỏ tận gốc, Quý Lâm ở biết được Tiết Thiếu Diện rời đi sau, phái ninh ra tới ám sát Sơ Hạ, bất quá đều bị Sơ Hạ nhất nhất ném đi ra ngoài. Đương nhiên, là đã chết ném văng ra. Sơ Hạ cũng không phải là người tốt, nhân ra tới ám sát nàng, nàng còn mềm lòng mà thả bọn họ trở về mật báo. Sơ Hạ tiểu thư, chúng ta trưởng quan muốn gặp ngươi một mặt. Quý Lam đi thẳng vào vấn đề địa đạo, tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên người. Quý Lam nghĩ đến những cái đó phái lại đây ninja chết đi khi đồng tử tan rã, trước khi chết trên mặt còn vẫn duy trì hoảng sợ thần sắc, trên người không một chỗ hảo thịt. Kinh nghiệm thi quan kiểm tra biết được, bị phái đi người đều là nhất chiêu bị mất mạng, cơ hồ không có động thủ đã bị đối phương lấy một loại cực nhanh tốc độ trên mặt đất độ nhất chiêu giết chết. Nhưng trên người miệng vết thương xác thật chết sau bị người lộng đi lên, kia phó thảm trạng thật sự làm Quý Lam lòng còn sợ hãi, làm cho nàng hiện tại đối mặt Sơ Hạ khi trên mặt đều không tự giác mang ra hoảng sợ thần sắc. Không thấy, Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói, kia lần trước ta cùng Sơ Hạ tiểu thư nói hợp tác. Sơ Hạ lại lần nữa nghe được Quý Lam nhắc tới lần trước hợp tác, này liền tỏ vẻ Quý Lam cũng không có ở đại soái phủ tìm được nàng muốn đồ vật. Như vậy nàng muốn tìm đến tột cùng là cái gì đồ vật, làm cho nàng lại lần nữa tìm tới môn tới. Ta cho rằng Quý Di Nương là từ bỏ hợp tác sự, rốt cuộc ta gần nhất quá nhưng không yên ổn a. Quý Lam ngoặc kép, bị Sơ Hạ nói như thế một nghẹn, Quý Lam không biết như thế nào nói tiếp. Sơ Hạ nhìn về phía Quý Lam khó coi sắc mặt, sung sướng mà cười khẽ ra tiếng, cười trong chốc lát mới dừng lại tới, mở miệng nói, hợp tác có thể, giá đã có thể không giống nhau nhiều ít. Quý Lam nghe thấy Sơ Hạ nhả ra, Quý Lam chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Quý Lam xem ra, có thể sử dụng tiền giải quyết sự liền không tính sự gấp bội, ta muốn 40 vạn đại dương. Quý Lam nghe thấy Sơ Hạ mở miệng sau, trong đầu nháy mắt hiện lên hai chữ cướp bóc. Sơ Hạ trực tiếp công phu sư tử ngoạm, mặt khác liền tính là nàng trong khoảng thời gian này ân ủi phí hảo, mỗi ngày phái người tới ám sát nàng, ban đêm đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Sơ Hạ tiểu thư, Sơ Hạ không đợi Quý Lam nói xong liền mở miệng đánh gãy nàng lời nói, nói thẳng liền như thế nhiều. Không được Quý Di Nương liền có thể rời đi, hảo tẩu không tiễn, ngoặc kép. Cuối cùng, Quý Lâm cũng không có rời đi, mà là đồng ý Sơ Hạ yêu cầu. Đãi Quý Lâm rời đi sau, Sơ Hạ trực tiếp lên lầu đi Tiết Thiếu Diễn trước kia thư phòng. Ngồi ở Tiết Thiếu Diễn làm công ghế trên, như vậy tựa hồ có thể cảm nhận được Tiết Thiếu Diễn hơi thở. Hắn đi rồi như thế lâu, không biết cũng như thế nào. Sơ Hạ nhìn thư phòng hết thảy, trong đầu hồi ức Tiết Thiếu Diễn ngồi ở thư phòng làm công, mà nàng tắc bồi ở một bên những ngày ấy. Nàng có điểm tưởng hắn đâu lúc này. Ngoài thành, hai cái xiêm y sọt lạn nam tử tay cầm một khối kim sắc la bàn. Nhìn la bàn thượng kim đồng hồ chỉ hướng bên trong thành phương hướng. Hai người liếc nhau, nhìn đối phương, hai người đều khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị mỉm cười. Bọn họ rốt cuộc tìm được nàng, tác giả có lời muốn nói. Hảo khốn, hảo khốn. Ba, ngủ, hết chương.